Bài học giá 10 đô la. Cái nóng hầm hập đáng ghét mùa hè khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi vừa nhận được kết quả chẩn đoán bị đa xơ cứng và cái nóng càng khiến cho căn bệnh này trở nên tồi tệ hơn. Sự mệt mỏi và suy nhược nặng khiến tôi cảm thấy như bị cầm tù thật sự ngay giữa căn hộ tiện nghi của mình. Tôi thở dài ngán ngẩm khi nghĩ đến diễn cảnh cả mùa hè này sẽ phải trói chân trong nhà, ngày ngày nằm dài dán mắt vào cái tivi. Tôi cảm thấy cô đơn và chán chường, một cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nếm trải. Tôi không còn được đắm mình vào những bữa tiệc sôi động, hào hứng kéo dài đến nửa đêm, không còn được làm những điều mình vẫn thích. Không chỉ vậy, tôi còn phải tạm xa rời vị trí quản lý đầy quyền lực của mình, cùng với chiếc xe hơi sang trọng của công ty mà tôi được phép dùng để đi làm. Không biết phải làm gì, tôi nghĩ tới chuyện đi siêu thị mua sắm, nhưng rồi lại dẹp ngay cái ý định đó. Căn nhà hầu như đã không còn một ngăn tủ trống nào để mà tôi tha đồ về. Không chỉ các tủ quần áo trong phòng, mà cả các rương hòm trong kho đều đã chật cứng với đủ loại quần áo, giày dép, túi xách. Mấy bộ vest tôi mặc thiết kế riêng vẫn còn nằm trên giá, ủ rũ vì treo quá lâu mà chưa được dùng đến. Mấy bộ váy lụa cũng bắt đầu ngả màu mà chưa được mặc một lần. Nơi góc phòng là hàng giấy giày dép với đủ mọi màu sắc kiểu dáng mà tôi sắm theo từng gam màu của trang phục. Thế mà trong cơn buồn chán của mình, hôm qua tôi còn chuyển sang mua sắm trên mạng Internet. Có lẽ nội ngày hôm nay họ sẽ lỉnh kỉnh mang đến nhà hàng tá những thứ tôi đã chọn mua và thêm hàng tá những thứ khác mà tôi thực sự không cần đến. Tất cả những gì tôi cần vào lúc này là làm sao thoát khỏi căn nhà đáng chán này. Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, tôi vội vàng thay đồ rồi ra xe. Chiếc Mustang màu đỏ mới cứng mà tôi cũng đã mua trực tuyến trên Internet. Gặp khi trời mát là mọi người sẽ phải trầm trồ nếu tôi hạ mui xuống, nhưng hôm nay thì không thể được. Ru mình giữa cái mát mẻ bên trong xe, tôi lái lòng vòng quanh các con phố sầm uất của thành phố, rồi tiến ra ngoài thành lúc nào không hay. Đi đâu ư? Tôi hoàn toàn không có phương hướng rõ ràng, chỉ biết đi cho thỏa đôi chân đã quen đi của mình. Tôi vượt qua một bảng hiệu đề, khu chợ đồ cũ Hồ Lắc. Thoáng nghĩ hẳn nơi đây có thể mang lại cảm giác dễ chịu, tôi bèn quay xe lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến một khu chợ đồ cũ, bởi từ nhỏ đến giờ tôi luôn dùng những món đồ hàng hiệu còn chưa cắt tem. Có lẽ tôi chỉ tốn một vài xu để tậu thêm một món đồ nào đó ở đây. Lòng thờ ơ, tôi bước vào khu chợ với hy vọng cảnh người qua kẻ lại sẽ giúp tôi phần nào khuây khỏa. Thế nhưng tôi đã không thể nào tiếp tục bình thản. Trước mắt tôi như mở ra một hành tinh xa lạ, một thế giới hỗn độn với những quầy kệ, những dãy bàn gỗ hàng hóa chất dung thành ngọn. Nào là quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, kẹp tóc, thiết bị điện gia dụng, nồi niêu son chảo vân vân. Tất cả đều đã qua sử dụng. Thật thú vị là ở đây tôi được dịp thấy lại những đồ vật đã từng rất quen thuộc từ thời tôi còn rất bé. Chiếc lọ nướng bánh cổ đã rỉ sét, một bộ tách trà bằng đất nung, cây radio to đùng với vô số nút dặn. Sao lại có người mua những thứ đã dứt đi này chứ? Chợt tôi để ý đến một ông lão bán sách cũ. Đống sách của ông cũ rích và úa vàng, hầu như cuốn nào cũng long bìa. Trước đống sách là một tấm giấy viết nguệch ngoạc, 25 xu một cuốn. Rõ ràng là ông già này đang rất cần tiền. Tôi thầm nghĩ, thế là không ngần ngại tôi chọn lấy một ôm sách và trả cho ông 5 đô. Ông lão nhìn tôi với khuôn mặt bừng sáng và nụ cười cảm kích, khiến tôi cảm thấy hơi bối rối và ngượng nghịu. Quay trở lại khu chợ sau khi đã cất hết đống sách vừa mua vào xe, tôi đi chậm chậm dọc theo các quầy hàng, vừa thích thú quan sát những cuộc mặc cả, vừa lắng nghe những lời quảng cáo rỗn rãng. Chợt tôi chú ý đến một chiếc xe đạp loại nhỏ dành cho con gái, được thắt một chiếc nơ hồng đã cũ trên tay lái, kèm với mảnh giấy ghi giá là 10 đô la, dán ngay ở vỏ xe phía trước. Nhìn kiểu dáng cái xe, tôi biết đó là một cái xe rất cũ, thế nhưng màu sơn và sườn xe thì vẫn còn tốt. Nếu còn bé hẳn là tôi sẽ rất thích cái xe đạp này. Lúc đó có một người phụ nữ dắt tay một bé gái dừng lại trước chiếc xe đạp. Cô bé khoảng 10 tuổi, trên mái tóc cũng cài một cái nơ màu hồng. Đôi mắt cô bé mở to đẹp vẻ thích thú. Người phụ nữ cũng chăm chú nhìn ngắm cái xe. Nhưng rồi chị ta nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, vẻ nghĩ ngợi. Tôi đoán chừng chị ta không lớn hơn tôi là mấy, nhưng dáng vẻ khắc khổ và bộ quần áo cũ kỹ trên người khiến chị trông già đi đến cả chục tuổi. Cô bé hồn nhiên đưa tay vào túi, rồi lôi ra vài đồng xu và mấy tờ giấy bạc được vuốt phẳng phiu, đưa cho mẹ với giọng hào hứng. Mẹ ơi, bao nhiêu đây đủ không mẹ? Con à, mẹ con mình phải mua nhiều thứ khác cần thiết hơn. Và chừng đó tiền không có đủ mua cái xe đạp này đâu. Mua mấy cái khác xong mình quay lại coi còn dư bao nhiêu tiền, con chịu không? Khuôn mặt đang tươi tắn của cô bé bỗng chốc xịu xuống. Nhưng rồi cô bé lại vui vẻ nắm lấy tay mẹ và cả hai tiếp tục đi. Chứng kiến câu chuyện, tôi thấy nhói lòng. Người đàn ông trao bán chiếc xe nhìn theo bóng hai mẹ con họ đầy tiếc nuối. Rõ ràng chính ông cũng là người đang rất cần 10 đô la. Tôi đưa ngay cho ông tờ 10 đô và nhờ ông đưa giúp cái xe đạp cho cô bé đó khi mẹ con họ quay lại. Tên chị là gì? Để lỡ chị kia có hỏi thì tôi còn trả lời. Anh chỉ cần nói đó là một món quà từ một người phụ nữ muốn cảm ơn mẹ con họ, vậy thôi. Dạ, tôi sẽ nói vậy. Người đàn ông đáp. Nhưng mà chị có thể cho tôi biết tại sao chị lại cảm ơn họ hay không? Bởi vì họ đã giúp tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống này. Đoạn tôi vào quán nước gần đó và ngồi trong một góc khuất. Khi mẹ con cô bé nọ vừa xuất hiện từ đằng xa, người đàn ông đã vội vẫy họ lại và dắt chiếc xe đạp ra, trào tận tay cho cô gái nhỏ. Cô bé cười rạng rỡ vì sung sướng, còn người mẹ thì lộ vẻ xúc động. Tôi thấy chị ta viết gì đó trên một tờ giấy và trao lại cho người bán hàng, rồi hai mẹ con dắt xe đi. Khi họ đã đi khỏi, tôi bước lại quầy hàng. Người phụ nữ đó đã viết như thế này. Món quà của cô thật ý nghĩa và hữu ích. Alice sẽ dùng nó để đến trường mỗi ngày. Cảm ơn cô, đó là món quà tuyệt vời nhất trên đời này mà mẹ con tôi từng nhận được. Ông có biết mẹ con họ ở đâu trong vùng này không? Tôi hỏi. Biết chứ, họ mới dọn tới đây cách đây 2 tháng, đang ở trọ cuối phố này đó. Họ sẽ ở đó cho đến khi cổ kiếm được việc làm và có một chỗ trọ ổn định hơn. Khi tôi về đến nhà, mọi thứ đã thay đổi. Căn hộ của tôi bỗng trở nên đáng yêu và thân thuộc hơn. Tôi thấy vui khi mấy chú chó cưng vừa nghe tiếng xe tôi về đã vội chạy ra, xoắn xuýt quanh chân như trẻ con dòi quà. Thật là những người bạn trung thành thầm lặng. Vừa trò chuyện cùng chúng, tôi vừa bước xuống tầng hầm và soạn vài chiếc hộp giấy. Miệng huýt sáo một bài nhạc tươi vui, tôi vào phòng và chọn lấy một số bộ đồ treo trên giá, giày và cả khăn mặt, khăn giấy, vân vân. Tôi viết đôi lời chúc tốt lành cho hai mẹ con cô bé, rồi xếp tất cả vào hộp trước khi dán băng keo cẩn thận. Hẳn là cô bé xinh xắn cài chiếc nơ hồng kia sẽ không nén được tiếng reo khi nhận được những hộp quà. Và một ngày khó chịu nhất mùa hè năm đó, tôi đã học được bài học quý giá để tìm lại nghị lực khởi đầu cuộc sống chỉ với 10 đô la. Trên đời này còn có cơ hội học hỏi nào tốt hơn như thế không?